cùng của Ân Thiên Thiên gần 3 tháng, còn Đào Ninh là 5 tháng. Bây giờ nhìn cũng đã rất rõ ràng rồi. Đào Ninh dường như cũng không ngờ người mở cửa sẽ là Cảnh Liêm Uy. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về cái bụng nhỏ nhu cao của mình. Cô ấy hơi cụp mắt rồi gọi một tiếng: "Cậu ba." Cảnh Liêm Uy không đáp lại nhưng mà vẫn nhường đường cho Đào Ninh vào. Đây là lần đầu tiên Đào Ninh tới từ sau khi anh ở đây. Còn Đồng Khánh lại tới khá nhiều, nhưng mỗi lần đến đều chỉ một mình anh ấy. Khi hỏi lại, chỉ nói Đào Ninh không tiện ra ngoài. Ân Thiên Thiên ở trong phòng làm việc, không hề hay biết đến sự quấy rầy của thế giới bên ngoài, tiếp tục vùi đầu vào trong công việc của mình. Ngược lại, hai người trong phòng khách dường như là có chút ngượng ngùng khi phải đứng đối mặt với nhau. Nó khá là ngượng ngùng, dường như cũng chỉ có một mình Đào Ninh mà thôi. Nếu Cảnh Liêm Uy chú ý, thì sẽ thấy hai tai của cô ấy đã đỏ hồng. Ngồi tự nhiên, Cảnh Liêm Uy như là chủ nhân ngôi nhà, nói một câu rồi nâng tay đi vào trong phòng bếp, rót cho Đào Ninh một cốc sữa tươi ấm nóng, sau đó đi ra: "Uống sữa đi, tốt cho sức khỏe." Đào Ninh nâng cốc lên, nhưng mà đến nhìn cũng không dám nhìn anh. Cảnh Liêm Uy ngồi xuống trước mặt Đào Ninh, cụp mắt nhìn bụng cô ấy, mắt phượng híp lại rồi hỏi: "Bác sĩ nói thế nào, đứa bé vẫn khỏe chứ?" "Ờ, đứa bé rất khỏe. Bác sĩ nói nó chỉ cần bình an lớn lên rồi sau đó đợi tới khi đủ tháng thì là sinh thôi." Nhắc đến con, trên mặt của Đào Ninh đã nhu hòa rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy rồi lại nhanh chóng cúi đầu, có cảm giác rất thẹn thùng. "Bác sĩ còn nói tình huống của tôi cũng rất tốt, đến khi đó có thể sinh thường, có thể..." "Sinh hoạt có gặp khó khăn gì không?" Nhìn về phía phòng làm việc, Cảnh Liêm Uy ngắt lời Đào Ninh, lời nói có chút hững hờ nhưng lại luôn khiến cho người ta suy nghĩ viển vông. "Nếu có khó khăn gì thì cứ nói cho tôi sẽ giúp cô giải quyết." Sắc mặt của Đào Ninh bỗng chốc vì câu nói của Cảnh Liêm Uy mà tái nhợt, ngước mắt lên nhìn anh hé miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được chữ nào. Đúng lúc này Ân Thiên Thiên ra ngoài định uống nước thì nhìn thấy cô ấy. "Đào Ninh, cậu đến khi nào vậy? Sao không gọi cho tớ? Không phải em đang bận à? Nên là anh không gọi nữa." Cảnh Liêm Uy mỉm cười nói, khi mà Ân Thiên Thiên xuất hiện, một phong cảnh trước mắt đều không có giá trị. "Khát nước à? Anh rót cho em cốc sữa." Khoảng thời gian mang thai nghén qua đi, Ân Thiên Thiên không còn kháng cự sữa bò nên uống mỗi ngày, Cảnh Liêm Uy đều sẽ pha cho cô 3 cốc, mà người đưa sữa tạm nghỉ đó cũng đã bắt đầu tiếp tục đi làm lại. Đã lâu không gặp Đào Ninh nên là Ân Thiên Thiên rất vui, đến công việc cũng không làm nữa mà kéo cô ấy ngồi xuống. Nhìn thấy cái bụng lớn của cô ấy, mùa đông mang thai không phải là chuyện dễ dàng, thai phụ sợ nhất là bị ốm. Khi mà mang thai không thể tùy tiện uống thuốc nên là phần lớn mùa đông đều mặc rất nhiều quần áo. Đào Ninh và Ân Thiên Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái bụng của Đào Ninh mang thai 3 tháng lại lộ khá rõ, còn Ân Thiên Thiên bây giờ chỉ mặc quần áo rộng một chút là gần như sẽ không nhìn thấy là cô đang mang thai. Mà giờ đây Đào Ninh mang thai 5 tháng nhìn đã lớn đến hơi dọa người. "Đào Ninh, bụng cậu thật lớn, cậu đã đi khám chưa? Có phải là song sinh không?" Ân Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn bụng cô ấy, khuôn mặt đều là vẻ vui mừng vì Đào Ninh. Sắc mặt của Đào Ninh hơi thay đổi, ánh mắt nhìn sang Cảnh Liêm Uy đang ở trong bếp rót sữa cho Ân Thiên Thiên, rất nhanh đã thu lại ánh mắt rồi, nói: "Mỗi tháng đều đi kiểm tra, tớ cũng nghi ngờ là song sinh nhưng mà bác sĩ lại nói là không phải, chỉ có một." Ân Thiên Thiên vẫn có chút khó tin, ở nhà bật điều hòa nên bây giờ cô mặc rất ít, quần áo rất rộng, cô hơi kéo áo của cô lên lộ cái bụng nhỏ của mình rồi oán trách: "Sao tớ lại chẳng giống như là đang mang thai gì cả, chẳng qua cũng chỉ là như ăn quá nhiều, béo bụng một chút thôi." Sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp của Cảnh Liêm Uy, hai tay của anh cầm cốc sữa bò ấm nóng, rồi ngồi lên tay vịn ghế bên cạnh sofa của Ân Thiên Thiên, cụp mắt nhìn cô nói: "Đừng có nói mỏ nữa, bụng của em chỉ là hơi nhỏ một chút mà thôi. Đợi tới khi em 5 tháng, nói không chừng còn lớn hơn Đào Ninh bây giờ." Nói xong, Cảnh Liêm Uy đưa cốc sữa bò trong tay cho Ân Thiên Thiên, dặn dò cô mau uống. Đào Ninh nhìn cốc sữa bò trước mặt, chỉ còn hơi ấm ấm, khi cô muốn uống ở bên cạnh lại không có ai nhắc nhở. Khoảng cách như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Ân Thiên Thiên nhận lấy cốc sữa thì ngoan ngoãn uống, sau đó kéo Đào Ninh tiếp tục nói chuyện. Cô tùy tiện hỏi một câu: "Đào Ninh, bụng của cậu lớn thế này mà người đàn ông của cậu để cho cậu ra ngoài một mình à? Đúng là không hiểu chuyện." Rõ ràng là một câu nói đùa nhưng lại khiến cho Đào Ninh và Cảnh Liêm Uy không khỏi khẽ thay đổi sắc mặt. Ân Thiên Thiên không hề chú ý tới, cô tiếp tục nói gì đó nhưng mà Đào Ninh và Cảnh Liêm Uy đều không chú ý. Chỉ là Đào Ninh nhìn Cảnh Liêm Uy, anh nhìn cô ấy một cái rồi cụp mắt nhìn Ân Thiên Thiên trước mặt. Bầu không khí ở trong phòng khách có chút kỳ lạ, mãi một lúc lâu sau Ân Thiên Thiên mới phát hiện ra. Cô đưa mắt nhìn sang thì phát hiện đôi mắt nhu hòa nhìn cô của Cảnh Liêm Uy phản chiếu bóng dáng nho nhỏ của mình. Dường như là khoảng thời gian này anh luôn nhìn cô như vậy. Nhưng mà cho dù cô đã phát hiện rất nhiều lần nhưng vẫn là không khỏi đỏ mặt. Mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy thật ra trong lòng Cảnh Liêm Uy có mình. Có phải Đào Ninh cũng phát hiện ra phương thức sống chung của mình với Cảnh Liêm Uy có chút quỷ lạ nên là mới nhìn chằm chằm anh như vậy hay không? Nghĩ đến khả năng này, mặt của Ân Thiên Thiên càng ngày càng đỏ. Đào Ninh, ở lại ăn cơm rồi hắn đi nhé. Vội vàng đổi chủ đề, Ân Thiên Thiên lấy điện thoại, bảo giám đốc Hoàng mang thêm suất sữa đi tới. Trên bàn ăn, Cảnh Liêm Uy ngồi cạnh Ân Thiên Thiên. Vì bị thương tay phải rất bất tiện, may mà Ân Thiên Thiên chăm sóc cẩn thận, thi thoảng cô gắp một chút thức ăn cho vào trong bát anh. Anh là người đàn ông nên ăn cơm cũng không đến mức chậm rãi ung dung, trừ khi thật sự có vấn đề, nếu không cũng sẽ không làm phiền đến cô. Đào Ninh, cậu và Đồng Khánh khi nào thì tổ chức hôn lễ, không phải là hai cậu đã sinh xong mới tổ chức đó chứ? Uống một ngụm canh gà, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi, trong lòng cô vẫn là luôn thấy rất kỳ lạ. Vì sao Đồng Khánh lại thể hiện cưng chiều Đào Ninh đến như vậy mà lại không muốn cho cô một đám cưới? Động tác gắp thức ăn của Đào Ninh hơi dừng lại, cô ấy miễn cưỡng trả lời. Cậu cũng biết tổ chức hôn lễ sẽ rất phiền phức. Tớ và Đồng Khánh đều không phải là người có thời gian. Cứ đến đó rồi tính, nếu tổ chức thì sẽ nhất định tìm cậu mà. Ân Thiên Thiên cười gật đầu. Dù sao thì cũng là chuyện của hai người họ, cô không tiện nói nhiều thêm. Chỉ là Đào Ninh nói xong câu này, lại không kiềm được ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đối diện. Cuối cùng vẫn là hỏi, cậu ba, hôn lễ khi đó của anh và Thiên Thiên có phải là cũng rất mệt hay không? Một gia tộc lớn như nhà họ Cảnh tổ chức đám cưới chắc hẳn đều rất là long trọng nhỉ. Cảnh Liêm Uy đang yên lặng ăn cơm, lại bị một tiếng thì nâng mắt lên đáp. Long trọng hay không thì không phải xem người đó là ai, nếu là nàng dâu ngưỡng mộ ở trong lòng thì đương nhiên là long trọng rồi. Tới hôn lễ kia, Ân Thiên Thiên cũng nói, à đúng thế, hôn lễ của nhà họ Cảnh đều rất long trọng, hay là cậu cũng bảo Đồng Khánh tổ chức cho cậu đi. Phạm vi lớn không được thì làm phạm vi nhỏ, hẳn là cũng được chứ nhỉ. Dù sao thì cô vẫn cảm thấy đời người con gái nên tổ chức đám cưới một lần thì mới thật sự là không quá đáng tiếc. Huống hồ Đào Ninh còn là bạn gái tốt nhất của cô không muốn sau này cô phải hối hận. Tôi nghe nói mỗi cô con dâu nhà họ Cảnh đều sẽ được tập đoàn Cảnh Thị đặc biệt mở rộng hạng mục, là thật sao? Đào Ninh cười nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt đầy vẻ tò mò mới trả lời câu hỏi của Ân Thiên Thiên. Hôn lễ của tớ cũng không đơn giản thế, dù sao thì cũng cần có sự đồng ý của anh ấy. Anh ấy? Nói đến đây, ánh mắt của Đào Ninh không khỏi nhìn sang Cảnh Liêm Uy, người đàn ông đối diện không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là không nổi giận. Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì, nếu như tiếp tục chủ đề này thì cô biết sẽ chỉ là khiến cho mọi người đều không vui, quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Đào Ninh. Cũng không biết là Đồng Khánh đang làm gì mà lại khiến cho cô ấy vui vẻ đến như thế, thậm chí còn không có tự tin. Chẳng mấy chốc Ân Thiên Thiên lại đổi chủ đề, hai người trò chuyện rất an ý, dường như lại trở về quãng thời gian còn đi học. Duy chỉ có Cảnh Liêm Uy lại nhíu mày thật chặt nhìn Đào Ninh rất nhiều lần. Tối muộn, khi mà Đào Ninh đã về lâu rồi, Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị đi về phòng làm việc, tiếp tục công việc của chính mình, thì Cảnh Liêm Uy lại gọi cô lại. Thiên Thiên, hôm nay em đã làm việc 5 tiếng rồi, em nghỉ ngơi chút đi. Nói rồi Cảnh Liêm Uy bá đạo đưa tay kéo cô ngồi lên trên sofa, sau đó đặt điều khiển tivi vào tai cô. Cho dù là công việc có gấp hơn nữa thì em cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ, phải không? Bây giờ trong bụng em còn có một bảo bối nữa đấy. Ban đầu Ân Thiên Thiên còn có chút tức giận, nhưng mà nghe thấy câu này của Cảnh Liêm Uy thì lại lập tức giật mình. Đưa tay xoa xoa bụng mình, đúng thế, bây giờ cô không chỉ là có một mình, cho dù là cô có nóng vội hơn nữa thì cũng phải nghĩ cho con, có phải không? Cảnh Liêm Uy ngồi cạnh Ân Thiên Thiên khẽ nói, anh nói tự nhiên như thể hai người là vợ chồng. Tuần trước đi kiểm tra, bác sĩ Diêu nói đứa bé rất khỏe mạnh, chỉ là cơ thể của em có hơi mệt nhọc. Ân Thiên Thiên đi khám thai một tuần một lần, rất nhiều thai phụ khác đều một tháng một lần, còn có người còn lâu hơn. Có lẽ là vì mang thai lần đầu nên Ân Thiên Thiên cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần đi khám đều sẽ có người đi cùng, phần lớn thời gian đều sẽ là Cảnh Liêm Uy, chỉ có là rất nhiều lúc cô còn không được cầm kết quả khám nhiều lần bằng anh. Ân Thiên Thiên quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy, có chút lo lắng. Sức khỏe không có tốt, có ảnh hưởng tới con không? Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng tới con. Dường như là có thuật đọc tâm, Cảnh Liêm Uy khẽ cười nói, thế cô rõ ràng là đang căng thẳng, như thế nhưng lại vẫn không nhịn được làm vậy, thì anh cảm thấy buồn cười. Chỉ là em vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, đừng có ngày nào cũng làm việc tới muộn như thế. Ngoài ra em cũng đừng nên quá chú ý bụng của mình, Mặc dù bụng rất nhỏ nhưng mà bác sĩ Diêu nói đứa bé rất là khỏe mạnh, chỉ là hơi nhỏ một chút mà thôi, em đừng có lo lắng. Nghe anh nói như vậy, trái tim của Ân Thiên Thiên cũng buông lỏng. Nói thật, hôm sau khi mà nhìn thấy bụng của Đào Ninh, cô mới rất lo lắng, vì trước đây bên cạnh cô không có ai mang thai, bây giờ cô cũng không có ai ở bên cạnh để mà chăm sóc, rất nhiều thứ không có biết. Sau khi thấy Đào Ninh tới, phát hiện bụng của mình nhỏ đến đáng thương, có điều may mắn mà có Cảnh Liêm Uy khiến cho lòng cô đã thả lỏng. Trong phòng khách, ánh đèn ấm áp chiếu xuống một góc ở trong căn phòng, sắp đến Tết nên TV đang phát quảng cáo tuyên truyền cho đài truyền hình. Vui mừng hân hoan nhưng mà cả Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều không nghe lọt. Trong đôi mắt Phượng là bóng dáng nho nhỏ của cô, sắc mặt đỏ hồng, trạng thái yêu động lòng người. Thiên Thiên, em thích con trai hay con gái? Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, không khỏi tới gần cô hơn một chút, giọng nói càng thêm mê hoặc chí mạng. Đã nghĩ tới sau khi sinh con, đặt con tên là gì chưa? Nhắc tới con, Ân Thiên Thiên vô thức cụp mắt nhìn cái bụng không lớn lắm của mình rồi nhẹ giọng hỏi ngược lại. Anh thì sao? Anh thích con trai hay con gái? Đã nghĩ tới sẽ đặt tên con là gì chưa? Lúc này dường như là Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều đã quên mất sự thật là họ đã ly hôn. Cũng dường như đã quên đứa bé đã ra đời, bị kéo vào trong vận mệnh nhà họ Cảnh. Hai người chỉ như là những cặp vợ chồng bình thường, đang nói tới đứa con của mình, tương lai của hai người. Anh sao? Cảnh Liêm Uy cười nhẹ, người càng dựa gần vào hơn nữa một chút. Chỉ cần là con của em và anh thì anh đều thích hết, cho dù là nam hay nữ. Ân Thiên Thiên vì câu trả lời này mà thoáng ngẩn người. Có ý gì? Là lời nói sau này nếu anh tái hôn, không phải con của họ sẽ là không thích hay sao? Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên vẫn chưa kịp nghĩ nhiều thì người đàn ông trước mặt đã lại gần, bàn tay to lớn ấm áp cuối cùng cũng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Sau 2 tuần anh vào đây ở, thật ra thì không định làm gì, càng không nói đến bây giờ hai người đã có con. Mỗi người đều đang bị thương, căn bản cũng chẳng thể làm gì. Anh vào đây cũng chỉ là muốn ở gần cô một chút, muốn để lại dấu ấn của mình ở trong lòng của cô sâu hơn một chút, nhưng mà ngày nào cũng có nhiều người tới quấy rầy bọn họ. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy si ngốc nhìn cô. Cuối cùng cũng hỏi điều mà mình vẫn luôn muốn hỏi. Thiên Thiên, em hận anh không? Cơ thể của Ân Thiên Thiên khẽ cứng đờ, cô hỏi ngược lại. Hận anh điều gì? Kết hôn sao? Hay là ly hôn? Hay là đứa bé này? Giọng nói rất bình tĩnh, thậm chí không nghe ra chút cảm xúc khác thường nào, nhưng lại khiến động tác vuốt tóc của Cảnh Liêm Uy cứng đờ. Anh cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc, rất khó hiểu. Mãi lâu sau hai người vẫn là không nói gì, chỉ là vẫn là duy trì động tác ấm áp, nhưng lời nói lại thường xuyên đau tim đến vậy. Đến cuối cùng Ân Thiên Thiên vẫn là nói trước, cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của anh. Cảnh Liêm Uy, em nên hận anh sao? Em có thể hận anh sao? Ban đầu người muốn kết hôn với anh là em, người muốn mang thai là em, thậm chí đến cùng người đàn ông muốn ly hôn cũng là em. Mọi chuyện đều do bản thân em tự lựa chọn, em có tư cách hận anh sao? Yết hầu của Cảnh Liêm Uy lên xuống liên tục, nhìn Ân Thiên Thiên nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi hoảng loạn. Anh sợ Ân Thiên Thiên bình tĩnh như vậy. Mọi chuyện đều do em gieo gió gặt bão, em có tư cách gì mà hận anh đây? Ân Thiên Thiên cau mày nhìn anh, lồng ngực phập phồng lên xuống. Anh ly hôn với em cũng không có gì là sai, có lẽ là anh không còn thích em nữa, không yêu em nữa, không thể nhẫn nại được tính bướng bỉnh của em, không muốn chấp nhận tính nết của em. Nói cho cùng thì vấn đề đều là do em, vì sao em lại phải hận anh? Dứt lời, Ân Thiên Thiên đứng dậy, đưa lưng về phía Cảnh Liêm Uy nói. Cảnh Liêm Uy, em không hận anh, trước giờ cũng chưa từng hận anh. Nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên sắp đi vào trong phòng ngủ, toàn thân của Cảnh Liêm Uy tản ra khí lạnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn không thôi. Giây tiếp theo anh nhanh chóng đuổi tới. Anh chặn cô lại ở chỗ cầu thang, Cảnh Liêm Uy cầm lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên, một tay xoay người cô lại, cánh tay vốn bị thương rất nặng bỗng chốc khỏi hẳn, một tay ôm lấy eo cô, không để cho cô vì mình không khống chế được sức lực mà bị thương. Tay còn lại cầm chặt cổ tay cô, ép cô tới giữa lồng ngực của mình và bức tường. Cụp mắt nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ đều là vẻ không thể chấp nhận. Ân Thiên Thiên nói từng lời đó, không bao giờ mà hiểu được. Những lời ấy vào trong tay anh, lại như đang nói. Cảnh Liêm Uy, em không còn yêu anh nữa. Tàn nhẫn như vậy nên anh mới không đợi được mà muốn xác nhận. Xác nhận trong lòng cô, vẫn còn có anh chứ. Ân Thiên Thiên, em có ý gì? Hơi thở của anh đều phả lên má của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy đứng rất gần, dường như là cúi đầu có thể hôn cô. Ân Thiên Thiên đến chỗ né tránh cũng không có, chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự cường thế của anh. ngước đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hơi thở của Ân Thiên Thiên đã có chút dồn dập, liều mạng đè nén cảm xúc của chính mình. Cô cúi đầu xuống không nhìn anh, há cái miệng hít thở từng hơi. Cô không muốn, thật sự là không muốn. Cô không muốn nhận thua vào lúc này. Thiên Thiên, ý của em là trong lòng em không còn có anh nữa sao? Từng câu từng chữ rất có khí phách, nhưng trái tim của Cảnh Liêm Uy lại đã sắp nhảy ra ngoài. Bầu không khí ở trong phòng đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Trong phòng yên tĩnh đến mức dường như tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ân Thiên Thiên ngước đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy chóp mũi của mình chua xót, cố gắng hít thở rồi quay đầu đi, không nhìn anh nữa. Nhẹ giọng nói một câu, cậu Ba Cảnh, chúng ta ly hôn rồi, trong lòng em vẫn là nên còn có anh sao? Nếu đã vậy thì cô có khác gì khi mình chưa kết hôn với... Yết hầu của anh trượt xuống, hô hấp của Cảnh Liêm Uy cũng thoáng nặng nề, lông mày cau chặt. Thiên Thiên, anh là ba ruột của con em. Anh cũng từng là người ở bên em. Sao cô có thể đẩy anh ra khỏi lòng mình như thế? Cô đã từng nghĩ sẽ có kết cục như thế nào hay chưa? Anh cũng biết yêu cầu của mình rất ngang ngược, thậm chí là rất quá đáng. Nhưng anh lại không thể chấp nhận, trong lòng cô không có mình. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên cười khẽ, nâng mắt nhìn Cảnh Liêm Uy hỏi từng chữ. Anh cũng nói đã từng, nếu như đã là quá khứ, thì bây giờ em vẫn còn nhớ đến anh, bạn gái anh hay là vợ chưa cưới của anh. Có phải là sẽ mắng em là kẻ thứ ba hay không? Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là anh dựa vào đâu mà cho rằng khi anh khăng khăng ly hôn mà em vẫn phải để anh ở trong lòng chứ? Nhìn Cảnh Liêm Uy, cơn giận ở trong lòng Ân Thiên Thiên vẫn là bị khơi lên rồi. Ân Thiên Thiên đưa tay vỗ vào ngực mình rồi nói, nơi này được làm bằng thịt, không phải bằng sắt, không phải bằng thép. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng em không có cảm giác? Nê Bồ Tát cũng có ba phần tính khí. Nếu anh cảm thấy em đặt anh ở vị trí thứ nhất thì rất xin lỗi, em có thể nói với anh rằng em không làm được. Trước khi ly hôn, em có thể rất cố gắng níu kéo mối quan hệ của chúng ta. Em cũng sẽ cố gắng khiến cho bản thân đuổi theo bước chân anh, thậm chí là còn liều mạng làm chuyện anh muốn em làm. Nhưng mà sau khi ly hôn thì sao? Em không thể. Ân Thiên Thiên nói, trong mắt là vẻ kiên định, khiến cho Cảnh Liêm Uy không khỏi khẽ ngạc nhiên. Ân Thiên Thiên quật cường như vậy, điên cuồng mở rộng màng bảo hộ ở trên người để bảo vệ bản thân, khiến cho anh hoảng hốt, cũng khiến cho anh có chút sợ hãi. Khi Ân Thiên Thiên ở trong thế giới của cô, vì cô mà chống đỡ cả thế giới, anh có còn cơ hội đánh hạ thành trì nữa hay không? Cảnh Liêm Uy, sau khi ly hôn, em cũng đã từng cho anh cơ hội, em cũng đã từng hỏi anh là chúng ta có thể nữa hay không, nhưng rồi anh vẫn là không trả lời em. Sau khi ly hôn, chúng ta là hai người không liên quan đến nhau nữa. Cho dù bây giờ trong bụng của em có con của anh, nhưng trên pháp luật chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Thân em, anh không quản được, mà trái tim em, anh cũng sẽ không quản được nữa. Anh lại càng không quản nổi nữa đâu. Ân Thiên Thiên rất cố gắng muốn cho anh biết cảm giác ở trong lòng mình. Trước đây khi chúng ta quyết định ở bên nhau, em đã từng nói trước giờ anh luôn có điều giấu giếm em. Chẳng lẽ anh đã từng cố gắng, nhưng mà sau khi kết hôn anh vẫn là như vậy. Em không có trách anh, tựa như em cũng có điều giấu giếm, chỉ là anh nên biết điều đó có thể giấu điều gì hay không. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy ngắt lời cô, trong đôi mắt phượng tràn đầy bóng hình xinh đẹp, xinh xắn của cô. Anh rũ mắt xuống nhìn cô, hỏi, em dám nói, bây giờ trong lòng em không có anh không? Một câu nói khiến cho tất cả những lời đến bên miệng của anh Thiên Thiên đều không thể phát ra thành tiếng. Con người trắng đen rõ ràng đang nhìn anh vô thức lóe lên. Cô thừa nhận, trong lòng cô vẫn còn có anh, trong bụng cô còn có con của anh. Trước đây bọn họ đã từng là một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, không sao cả. Sự ấm áp đó vẫn luôn là khát vọng của cô từ nhỏ. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại tàn nhẫn như thế, cho cô hy vọng rồi lại đẩy cô vào xuống địa ngục. Nếu như có thể, thì thật ra cô rất muốn giống như những người phụ nữ kia, hạ thấp bản thân học hỏi, đi cầu xin, khóc lóc, làm loạn. Mục đích cuối cùng là để cho anh tiếp tục ở bên mình. Trước đây cô cũng từng thử làm như vậy, nhưng đến cuối cùng Cảnh Liêm Uy vẫn là không hề lay động. Anh của khi đó sẽ không biết trong lòng cô xấu hổ, giận dữ thế nào. Chuyện trước giờ cô chưa từng làm, nhưng mà khi đó đã làm, không kìm lòng được. Mọi chuyện đều do cô yêu anh. Trong lòng cô có anh. Dù cho đến hôm nay, cô cũng không thể phủ nhận sự thật này. Ân Thiên Thiên trầm mặc, Cảnh Liêm Uy thoáng an tâm, nhưng anh lại càng tức giận. Anh áp sát cô rồi rũ mắt hỏi, Thiên Thiên, nếu trong lòng em không có anh, vậy thì em nói cho anh vì sao em lại không thích Mộc Yên Nhiên, vì sao em lại cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý, cũng phải sinh con cho chúng ta, vì sao chúng ta đã ly hôn mà em vẫn có dính dáng với anh, vì sao bây giờ chúng ta lại ở đây nói chuyện với nhau về vấn đề này. một câu hỏi đều ép thẳng vào Ân Thiên Thiên. Rõ ràng hai người đều đã biết đáp án, nhưng vẫn là muốn hỏi. Anh đưa tay nhẹ nhàng, nâng cằm của Ân Thiên Thiên lên, đôi mắt phượng hơi trừng lên, nhưng mà ở nơi sâu thẳm trong đó lại tràn đầy tình ý. Cảnh Liêm Huy nói, Ân Thiên Thiên, em không biết rằng giác quan thứ 6 của anh từ trước đến nay đều rất chuẩn hay sao? Chuẩn đến mức từ nhỏ đến lớn, chưa sai lần nào. Ân Thiên Thiên nhìn anh không nói gì, miếng môi có chút không vui. Giác quan thứ 6 ư? Đàn ông thì có giác quan thứ 6 cái gì đây? Thật sự không thích anh ư? Cô muốn quay đầu đi, không nhìn anh, nhưng lại bị Cảnh Liêm Uy cứng rắn, không cho cô quay đầu. Anh nhìn cô nói, Thiên Thiên, giác quan thứ 6 nói cho anh biết, cả đời này em có thể là người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy anh. Tách, bỗng nhiên cả căn phòng tối om. Ân Thiên Thiên theo bản năng đưa tay túm lấy vạt áo của người đàn ông trước mặt, đôi mắt với con ngươi trắng đen rõ ràng, không thể thích ứng với bóng tối bất ngờ, nên chỉ có thể ngơ ngác mở to, mà Cảnh Liêm Uy trước mặt lại vô thức đưa tay, ôm chặt cô vào trong lòng hơn một chút, muốn cô có cảm giác an toàn, thân thể dựa sát vào nhau, cảm giác Cảnh Liêm Uy hơi khom người tới gần cô, hơi thở gần trong gang tấc. Cho dù là Ân Thiên Thiên tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng vẫn biết khoảng cách giữa hai người bây giờ gần nhau đến đáng sợ. Đáng sợ đến mức chỉ cần anh khẽ động thôi là có thể hôn cô rồi. Thiên Thiên, nghe thấy anh vừa nói gì không? Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi cô, trong đôi mắt phượng khẽ si mê nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cho dù cô thật sự là con gái của Tô Nương, thì giờ khắc này anh vẫn là muốn giấu cô đi, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Cô chính là người con gái anh cưng chiều nhất ở trong lòng. Nói cho anh biết, anh vừa nói gì? Ân Thiên Thiên hơi căng thẳng, cô đang có ý đồ kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng mà tay của Cảnh Liêm Uy lại chống lên tường, khiến cho cơ hội để cử động một chút cũng không có. Nhịp tim đập thật nhanh, thật mạnh. Nhanh đến mức cô cảm thấy anh cũng đã nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Đối mặt với người đàn ông mà mình thích, không có cô gái nào là không căng thẳng. Ân Thiên Thiên cũng không ngoại lệ. Nam Uyển bỗng dưng mất điện, Ân Thiên Thiên thậm chí có thể nhìn thấy âm thanh huyên náo của mọi người ở bên ngoài, nhưng mà tiếng tim cô đập lại là rất lớn. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo anh, lúc này cô lại thấy vô cùng may mắn vì mất điện. Cảnh Liêm Uy sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, cũng không nhìn ra cô đang ngượng ngùng khó xử tới mức nào. Thiên Thiên ngoan, anh vừa mới nói gì với em? Giọng nói trầm thấp của anh lại nhẹ nhàng dụ dỗ. Cảnh Liêm Uy vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, thi thoảng lại cử động một chút. Cánh môi ấm áp lại lướt qua vành tai xinh xắn của cô. Người của Ân Thiên Thiên không khỏi mà run lên. Em... Nhỏ giọng nỉ non, giọng của Ân Thiên Thiên thấp đến mức dường như là không nghe thấy gì. Anh nói, cả đời này, em đều là người phụ nữ của anh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, khoe môi hài lòng dương lên. Cô vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy mỉm cười hôn lên môi cô. Cơ thể cao lớn áp sát lên trên tường, đôi tai nhỏ nhắn rắn giỏi, giam cầm tất cả sự tự do của cô, ép cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn mang theo sự nhớ nhung và trừng phạt này của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy thế giới này như đều đang xoay tròn, tay không tự chủ mà túm chặt áo trước ngực của anh, dáng vẻ muốn đáng yêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Trong căn phòng tối đen, đôi mắt mở to của Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể cảm nhận tình ý của anh. Anh rất bá đạo, cũng rất xấu, nhưng cô lại thích anh. Không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng mùa đông rét lạnh chiếu vào. Cô không nhìn rõ anh, cho rằng anh không có nhìn rõ cô. Cố gắng muốn ghi nhớ mọi chuyện của đêm nay, Cảnh Liêm Uy hùng hổ dọa người. Với cô mà nói, tại sao lại không phải là sự dày vò ngọt ngào chứ? Buông bản thân để mà hưởng thụ, hơi thở của Ân Thiên Thiên cũng dần dần trở nên dồn dập. Vòng eo thon gọn, mùi vị quen thuộc, đã bao lâu anh không tới gần cô như thế? Khoảnh khắc này Cảnh Liêm Uy giống như một con sư tử đói, được thả ra từ trong cái lồng. Ước gì có thể cắn một miếng là ăn hết cô. Tách, một âm thanh lại vang lên, cả căn phòng bỗng dưng lại sáng chói. Hai người đang hôn nhau quấn quýt si mê, bỗng tỉnh táo trở lại. Ân Thiên Thiên có phản ứng kịch liệt nhất. Cô đưa tay đẩy mạnh Cảnh Liêm Uy, khiến cho anh không có phòng bị, mà dẫn đến bị đẩy ra. Lông mày nhíu lại thật chặt, rất không hài lòng. Cơ thể của anh hướng về phía trước, muốn tiếp tục. Cảnh Liêm Uy, mong anh tôn trọng em. Người Ân Thiên Thiên vẫn là đang run rẩy, cô vô lực dựa vào tường nhưng vẫn là cố gắng nói, đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Một câu nói khiến cho động tác của Cảnh Liêm Uy bỗng dừng lại. Anh không tôn trọng em sao? Mẹ nó, anh không tôn trọng cô lúc nào? Anh nghĩ rằng người tôn trọng cô nhất trên đời này không ai khác chính là anh chứ. Bây giờ cô lại nói anh là không tôn trọng cô. Cảnh Liêm Uy có phần không vui. Không tôn trọng cô thì ngay từ đêm kết hôn anh đã ăn sạch cô luôn rồi. Khi anh không nhịn được nữa, ăn sạch cô vào trong bụng thì có lẽ bây giờ đứa bé ở trong bụng cô phải là 3 tháng hoặc là 6 tháng rồi đấy. Nhưng cô nhóc không có lương tâm này lại nói là anh không tôn trọng cô. Có thể không giận được hay sao? Ân Thiên Thiên, em nói anh không tôn trọng em. Không thể tưởng tượng được, anh hỏi ngược lại một lần nữa, trong đôi mắt của Cảnh Nghiêm Uy đã muốn phun ra lửa. Trải qua sự hỗn loạn vừa nãy, trong lòng của Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy cả thế giới đều không còn ở trong mắt cô nữa. Cô hét lên với Cảnh Nghiêm Uy. Cảnh Nghiêm Uy, nếu như anh tôn trọng em thì vừa nãy tính là gì? Nếu anh tôn trọng em thì lý do chúng ta ly hôn là gì? Em nói cho anh nhé, nếu tôn trọng em, anh sẽ không lừa gạt em, sống chết ở lại nhà em. Căn bản là không quan tâm những lời đồn ở bên ngoài. Nếu tôn trọng em, Cảnh Nghiêm Uy anh, nói cho em nghe đi. Nói xong, mắt của Ân Thiên Thiên đã ươn ướt. Cô tiến lên một bước áp sát Cảnh Nghiêm Uy, đưa tay chỉ vào bụng mình nói từng chữ. Chất vấn anh, vì sao bây giờ trong bụng em có con anh, mà em chỉ là vợ trước của anh? Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hồi lâu cũng không có ai nói gì. Quả thật, cô mang thai con của anh, nhưng chỉ lại là vợ trước của anh. Thậm chí còn có khả năng anh sắp kết hôn với người phụ nữ khác. Ân Thiên Thiên nói xong cũng không rời tầm mắt, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Từng bước ép sát hỏi, Cảnh Nghiêm Uy, anh nói cho em vì sao? Vì sao mà con của em lại trở thành đề tài bị mọi người bàn tán? Vì sao con em lại sinh ra không có ba? Vì sao từ nay về sau trong lòng em chỉ có thể là có một mình anh? Nói rồi Ân Thiên Thiên không kìm được rơi nước mắt, nhưng vẫn là kiên định nhìn anh. Cảnh Nghiêm Uy bị ép chân tay có chút luống cuống. Đây là lần đầu tiên anh thấy Ân Thiên Thiên cố chấp thế này. Cố chấp muốn có một đáp án, cố chấp muốn biết vì sao hết lần này tới lần khác anh lại không nói gì. Cũng không muốn nói, có một số chuyện dường như nói ra sẽ chỉ trở thành thật sự là khó tiếp nhận. Mãi lâu sau Cảnh Nghiêm Uy mới nói, Thiên Thiên, anh có tôn trọng em hay không? Trong lòng em rất rõ. Còn về chuyện ly hôn, anh chỉ có thể nói là anh hổ thẹn với em. Vì sao lại hổ thẹn? Cảnh Nghiêm Uy, anh đã làm chuyện những gì sau lưng em? Ân Thiên Thiên nhanh chóng ngắt lời anh rồi hỏi, Cảnh Nghiêm Uy, anh thật sự coi em là đứa ngốc sao? Khi mới quen nhau, em đã biết anh là bác sĩ. Cũng biết người làm bác sĩ các anh phần lớn đều rất thích sạch sẽ, mà Cảnh Nghiêm Uy anh lại càng là như thế. Điều anh không thể chấp nhận nhất là tình cảm bị vấy bẩn. Anh có yêu cầu nghiêm khắc với nửa kia của mình, nhưng mà như thế bản thân anh lại không làm được. Thật sự cho rằng em là đứa ngốc à? Nói xong Ân Thiên Thiên lại có chút trào phúng nhìn anh. Cảnh Nghiêm Uy có bệnh ưa sạch sẽ. Trong chuyện tình cảm của nhà họ Cảnh, có ai mà không biết? Nếu nói với cô, trong thời gian hôn nhân Cảnh Nghiêm Uy phản bội cô, thì Ân Thiên Thiên có nói gì cũng không tin. Người đàn ông này còn soi mói hơn bất kỳ ai, vốn không thể chấp nhận được tình cảm sẽ bị vấy bẩn. Thiên Thiên, Cảnh Nghiêm Uy có chút luống cuống, chỉ có thể nhìn cô chứ không biết nói gì. Ân Thiên Thiên quay người, không muốn tiếp tục dây dưa với anh chuyện này, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cô nói thẳng, Cảnh Nghiêm Uy, em thừa nhận trong lòng em vẫn có anh, em không quên được anh. Mắt của Cảnh Nghiêm Uy bỗng sáng lên, không khỏi bước lên một bước tới gần cô hơn. Nhưng trong giọng của Ân Thiên Thiên hơi trầm thấp, cô nói tiếp, nhưng bây giờ em không muốn để trong lòng nữa. Em không muốn nhớ đến anh, không muốn nghĩ đến anh, cũng không muốn yêu anh nữa. Cơ thể cao lớn bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt của Cảnh Nghiêm Uy tái nhợt nhìn cô. Cảnh Nghiêm Uy, anh biết không, đến một giây trước vừa rồi, em vẫn muốn tái hôn với anh, cùng anh chung sống vui vẻ, đến cuối cùng anh nuôi lớn con của chúng ta, thậm chí là nói không chừng chúng ta sẽ không chỉ có một đứa mà còn có đứa thứ hai. Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nói ra suy nghĩ thật sự ở trong lòng mình với Cảnh Nghiêm Uy. Khi em biết mình mang thai thật sự là rất vui, vui đến nỗi ước gì có thể lập tức nhào vào trong lòng anh mà nói cho anh biết tin này. Nhưng mà rất nhanh, em đã lấy lại tinh thần. Cảnh Nghiêm Uy, chúng ta ly hôn rồi. Con em bây giờ là một đứa bé không có ba. Nếu chúng ta không tái hôn, thì nó chỉ có thể lớn lên trong gia đình đơn thân. Em không muốn nói là phải tủi thân, nhưng mà dường như em không thể đưa con mình đi đón nhận người đàn ông khác. Phụ nữ là một sinh vật rất thần kỳ. Con người nói muốn trải qua lần đầu tiên là ký ức mà cô gái cả đời khó quên, cũng giống như mối tình đầu ở trong lòng người đàn ông vậy. Cho dù là sau này đồng ý ly hôn với anh, em vẫn nghĩ có phải là nhanh thôi chúng ta sẽ tái hôn không, nhưng mà chuyện sau này lại càng ngày càng khiến cho người khác khó tiếp nhận. Anh biết khi bà nội bảo anh cưới Mộc Yên Nhiên, em có tâm trạng gì không? Anh có biết, khi em biết tin có lẽ anh sẽ trở thành chồng của người khác, em có tâm trạng gì không? Anh biết bây giờ mỗi ngày em sống một mình ở đây, chỉ có con ở bên, có tâm trạng gì không? Nói rồi Ân Thiên Thiên quay người đối diện với Cảnh Lâm Uy, trên mặt đều là nước mắt. Nhưng mà cho dù không nhìn rõ mặt anh thì cô vẫn là muốn nhìn anh. Cảnh Lâm Uy, em chỉ là một cô gái. Em muốn có một người ở bên cạnh em từ đầu tới cuối. Trước đây em cho rằng người đó chính là anh. Nhưng bây giờ xem ra em nghĩ nhiều rồi. Trước giờ anh chưa từng là chồng của em. Yết hầu liên tục chuyển động. Nơi sâu thẳm trong mắt của Cảnh Lâm Uy đều là vẻ đau lòng. Hai tay nắm thật chặt, ngăn không cho bản thân bước lên ôm cô. Khẽ giọng dỗ dành. Nhưng lời còn chưa thốt ra thì cô lại nói. Khi ba tới kéo em đi nạo thai, em thừa nhận ở trong phòng ngủ là em cố ý. Là em cố ý muốn lấy con ra để mà ép anh tái hôn với em. Nhưng mà khi đó anh lại từ chối. Khi ấy em đã nghĩ có phải thật ra trước giờ anh đều không để tâm tới em hay không? Nếu là Ân Thiên Thiên của trước đây, cô sẽ không bao giờ tin rằng mình sẽ lấy con ra để mà giữ chân người đàn ông. Sau này anh bị thương mà ở đây, mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy anh. Ngày tháng dường như lại giống như khi chúng ta ở thành phố mở, nhưng mà rất nhiều điều đã không thể trở lại được nữa. Khi mà Cảnh Lâm Uy đưa ra đề nghị ly hôn, cô đã từng rất hoảng, từng loạn, từng mê man và cũng từng suy nghĩ thật kỹ càng, nhưng mà không nghĩ ra. Ngoài việc biết anh đã yêu ra thì em không biết gì cả. Ân Thiên Thiên nhìn anh nhẹ giọng nói, em không biết người phụ nữ đó ở trong lòng anh là ai, không biết tại sao anh lại ly hôn, không biết tại sao anh lại quyết tuyệt với em như thế. Cảnh Lâm Uy, em nghĩ rất lâu, nhưng bây giờ em không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn níu kéo điều gì, em rất mệt, thật sự rất mệt. Mệt đến mức em đã không còn muốn thích anh nữa, không muốn để cho anh ở trong tim em nữa. Tình cảm của con người có giới hạn, dù thích sâu đậm như thế nào thì cũng đã bị từ chối nhiều lần, thì sẽ bị mài mòn gần như là không còn. Bây giờ tình cảm của Ân Thiên Thiên đối với Cảnh Lâm Uy có lẽ vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi, nhưng vẫn rất có thể nói, nếu như mà còn tiếp tục như vậy thì sẽ không có ngày đó. So với việc đợi tới ngày đó thì không bằng nhân lúc này. Bây giờ còn có chút ký ức tốt đẹp thì hãy cắt đứt luôn đi. Dứt lời Ân Thiên Thiên quay người đi. Bóng lưng thân thuộc ấy rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại khiến cho Cảnh Lâm Uy cảm thấy xa không thể chạm. Anh không chút do dự bước lên ôm lấy cô từ phía sau, ôm rất chặt và không buông tay. Anh không cho phép. Anh vùi đầu vào vai của Ân Thiên Thiên rồi nói từng chữ. Anh không cho phép. Ân Thiên Thiên, anh không cho phép lòng em không có anh. Cả đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của anh. Là vợ của anh cũng không cho phép em yêu anh, cũng không cho phép em nhớ anh, cũng không cho phép em ngăn cản anh đi vào trái tim em. Thiên Thiên, anh không cho phép. Ân Thiên Thiên chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không nói gì, dường như trong lòng vẫn là thật sự, không muốn tiếp tục như thế này nữa. Thiên Thiên, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, Cảnh Lâm Uy cuối cùng vẫn là không nhìn được, nói ra ý định của anh đã làm tốt từ đầu. Thiên Thiên, nếu đợi đến ngày anh giải quyết xong việc, em vẫn muốn ở lại bên anh thì chúng ta sẽ tái hôn, cho bảo bối của chúng ta một gia đình trọn vẹn, sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn nếu như không thể sinh thêm đứa nữa, cũng có thể cứ như vậy đưa con đi du lịch bốn bể, chỉ cần em bằng lòng khi đó em muốn làm gì, muốn biết điều gì từ anh cũng sẽ nói cho em biết, được không? Giọng nói trầm thấp đến mức có chút khàn khàn. Cảnh Lâm Uy lúc này đã có chút khó chịu, nếu Ân Thiên Thiên đứng thẳng đối diện với anh thì sẽ thấy trong hốc mắt của anh có chút ẩm ướt. Người đàn ông này trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã hãm sâu vào trong đống bùn nhưng lại cố chấp không muốn tin vào. Thiên Thiên, đừng từ chối anh. Giọng của Cảnh Lâm Uy vang lên bên tai cô. Cánh tay cũng đã ôm cô chặt hơn. Thiên Thiên, chỉ cần khi đó em vẫn còn cần anh thì cho dù như thế nào cũng sẽ không từ bỏ em. Anh sẽ làm người đàn ông của em cả đời, mặc cho em sai khiến có được không? Thiên Thiên, đừng gạt anh ra khỏi thế giới của em. Đây là lần đầu tiên Cảnh Lâm Uy đối mặt trực tiếp với tình cảm của chính mình, cũng là lần đầu tiên không chút che giấu thừa nhận tình cảm của mình trước mặt Ân Thiên Thiên, khiến cho cô ngạc nhiên đến mức choáng váng. Anh có ý gì? Trong chốc lát, cô vẫn là chưa thể bình tĩnh. Cảnh Lâm Uy đang nói với cô, trong lòng anh có cô sao? Mãi lâu sau, Ân Thiên Thiên không nói gì. Cảnh Lâm Uy càng lúc càng căng thẳng, anh vội vàng nói tiếp. Thiên Thiên, anh đảm bảo đến khi đó anh sẽ rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, không khiến cho em đau lòng, không để cho em khóc, chỉ cần khi đó em tha thứ cho anh. Người anh muốn đối phó là mẹ Ân Thiên Thiên. Cho dù có phải bà ta đưa Ân Thiên Thiên đi hay không, nhưng cô là đứa con gái mà bà mang thai, gần 10 tháng trời mới sinh ra. Nếu như buông tay bỏ qua Tô Nương, thì Ân Thiên Thiên bị kẹp ở giữa mới là người khó xử nhất. Anh không muốn cô phải nhận cơn giận của mình, cũng không muốn cô phải khó xử. Anh càng muốn sau khi sự việc xảy ra, để cho cô rời khỏi nhà họ Cảnh, đó mãi mãi mới nên là lựa chọn ly hôn. Nhưng mà không ngờ ly hôn lại là bước chân đầu tiên khiến cho anh Thiên Thiên ra khỏi thế giới của chính mình. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Cảnh Đêm Uy nhẹ giọng nỉ non. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh rất thích gọi tên cô, Thiên Thiên, Thiên Thiên. Gọi như vậy cảm thấy cô như đang đứng trước mặt mình, cười đến là duyên dáng. Nhưng bây giờ, Thiên Thiên của anh lại nói không muốn yêu anh nữa, muốn đẩy anh ra xa. Thiên Thiên cứng nhắc quay người nhìn anh, trong nháy mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cảnh Diệp Uy ôm chặt cô khẽ nói, Thiên Thiên, tin tưởng anh sẽ cho em và con một gia đình trọn vẹn. Anh sẽ không để cho con anh trở thành một đứa trẻ không ba, cũng không muốn để cho em trở thành một người mẹ đơn thân. Ân Thiên Thiên hé miệng muốn nói gì, muốn nói, nhưng rồi Cảnh Diệp Uy lại đưa tay che miệng cô lại. Thiên Thiên, đừng nói, đừng hỏi anh điều gì nữa, em biết cho dù em có hỏi gì, cũng không hỏi được. Chỉ cần tin tưởng anh là được, anh sẽ cố hết sức, gắng hết sức, không làm tổn thương đến em và con. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Nghiêm Uy thật lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Tin tưởng một người đàn ông không phải là chuyện đơn giản, nhưng mà cũng không phải là chuyện khó khăn, phải xem đối phương làm như thế nào. Lúc này cuối cùng Cảnh Nghiêm Uy cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh biết, chỉ cần Ân Thiên Thiên đã đồng ý, thì chắc chắn cô sẽ làm được. Mà cô đã gật đầu, tức là giờ phút này, cô sẽ không hỏi thêm một câu nào nữa, không nghi ngờ anh thêm một lần nào nữa. Ân Thiên Thiên rất đơn thuần đến mức khiến cho người khác phải đau lòng. Đêm nay là đêm hài hòa nhất, sau khi hai người ly hôn đến giờ, anh ôm cô ngồi trên sofa, nói rất nhiều chủ đề, nhưng mà đều không liên quan đến chuyện ly hôn. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên nặng nề, ngủ ở trong vòng tay của anh, say sưa trong vòng ngực ấm áp của anh thì mới nhẹ nhàng cẩn thận bế cô về phòng ngủ. Còn anh thì có quy tắc xoay người đi về trong phòng khách của chính mình. Trong lòng cô tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận, anh biết rõ. Sáng hôm sau, Ân Thiên Thiên tỉnh dậy nhưng vẫn là chậm chạp không rời giường. Trong đầu cô vẫn là đang nghĩ mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Trong lòng Cảnh Liêm Uy có, điều này khiến cho cô vui mừng hơn bất cứ chuyện gì. Khóe miệng hơi cong lên nhưng vui vẻ vẫn là chưa kéo dài bao lâu. Thì lại nhớ tới những lời nói đó, việc anh nói phải làm dường như không phải là chuyện gì đơn giản. Khi mà Cảnh Liêm Uy gõ cửa, Ân Thiên Thiên mới đứng dậy rời khỏi giường. Từ sau khi mang thai, cô vô cùng ham ngủ, gần như là tất cả những triệu chứng mang thai đều tập hợp ở trên người cô, thường xuyên khiến người xung quanh quan tâm cô trở tay không kịp. Thiên Thiên, dậy ăn sáng thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp. Cảnh Liêm Uy nói rồi đi vào trong phòng, đưa tay lấy quần áo mặc giúp cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ đỏ hồng của cô, nhìn không được mà nở nụ cười. Mấy ngày nữa anh đưa em đi khám thai, nhân tiện bảo bác sĩ Diêu nói với em, thai phụ cần chú ý những gì. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, khiến cho anh có chút khó tin. Nhưng mà ánh mắt của cô lại rơi trên cánh tay, hoạt động lưu loát của anh. Cảnh Diệp Uy hoàn toàn không chú ý tới. Miệng vẫn còn đang trêu ghẹo nhìn Ân Thiên Thiên. Khi mà cụp mắt nhìn thấy đôi mắt nhỏ nhắn của cô trầm xuống, lúc này anh mới chú ý. Khi anh mặc quần áo giúp cô không hề nhớ đến bây giờ mình đang là một người bị thương. Lần này không cẩn thận đã bị bại lộ. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy khẽ gọi, hiển nhiên là biết mình đuối lý. Ân Thiên Thiên dù có ngốc hơn nữa, lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại. Cô hừ mạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, không để ý đến anh. Cảnh Liêm Uy vội vàng ngoan ngoãn, chạy theo sau cô nhẹ giọng lấy lòng. Dáng vẻ đó trông rất buồn cười. Cảnh Liêm Uy khỏi rồi cũng phải quay về làm việc. Mặc dù anh rất muốn mặt dày vô liêm sỉ, tiếp tục ở lại, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại đuổi đi. Trước khi đi anh còn nhìn cô bằng ánh mắt có phần ai oán. Nhưng mà cô vẫn không hề bị lay động, bằng lòng tin anh một chuyện. Lời hứa của cô cũng chỉ nói lên rằng cô đồng ý chờ tới ngày anh giải quyết xong chuyện, nhưng mà không có nghĩa là cô không quý trọng bản thân. Từ đầu đến cuối anh vẫn nhớ sự thật rằng mình và anh đã là ly hôn với nhau. Ân Thiên Thiên mang bản quảng cáo mình đã thiết kế xong tới Thiên Ân. Trình Cương và Ân Thiên Tuấn đã đợi cô trong văn phòng. Ân Thiên Thiên cắm USB vào trong máy tính, sử dụng PPT nghiêm túc giảng giải ý tưởng, lối suy nghĩ, dàn khung, chủ đề của bản quảng cáo mình làm, thậm chí là phía sau còn kèm theo ảnh chụp của một số nghệ sĩ mà cô cảm thấy tương đối phù hợp. Một đoạn quảng cáo chỉ có 10 giây ngắn ngủi mà Ân Thiên Thiên phải dùng nửa tiếng mới giải thích xong. Giảng giải xong, Ân Thiên Tuấn mặt dày đầy ý cười nhìn cô, nghiễm nhiên là rất hài lòng với bản thiết kế quảng cáo này. Ngay cả Trình Cương ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng phù hợp. Thậm chí còn dự đoán sau khi quảng cáo được đưa ra sẽ có hiệu quả như thế nào. Thiên Thiên, vất vả cho em rồi. Ân Thiên Tuấn chân thành cảm ơn cô. Em gái anh bây giờ đã có thể đảm đương một mình. Điều này khiến cho anh rất khen ngợi mà cũng rất vui. Chuyện tiếp theo giao cho anh và Trình Cương đi. vấn đề tiền phí tổn cũng sẽ được chuyển vào tài khoản cho em. Lần này Ân Thiên Thiên cười càng vui vẻ hơn. Từ sau khi mang thai gần như cô đã trở thành người giàu có. Cả ngày chỉ biết đếm tiền. Thậm chí là khi ấy, vấn đề thù lao quảng cáo này mà cô đã nói với Ân Thiên Tuấn không biết bao nhiêu lần. Có một vài vấn đề chi tiết. Ân Thiên Tuấn nói đến khi đó sẽ liên lạc với cô sau, rồi bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ ở cả thành phố T đều biết cô đang mang thai, cháu vàng của nhà họ Cảnh. Ai dám khiến cô dao động vất vả chứ? Thi thoảng Ân Thiên Thiên cũng sẽ bất đắc dĩ. Lần này cô cũng nhận, dù sao thì quả thật, vì quảng cáo lần này mà cô cũng mệt muốn chết rồi. Trên đường gọi xe về Nam Thành, bỗng nhiên Ân Thiên Thiên nhận được điện thoại của Ân Nhạc Vi. Có chuyện gì không? Ân Thiên Thiên nhíu mày hỏi. Cô và Ân Nhạc Vi đã biết bộ mặt thật rồi, sao bỗng nhiên cô ta lại gọi cho cô? Chị, tôi có chuyện muốn nói với chị. Ân Nhạc Vi nhẹ giọng nói có phần nghiêm túc, liên quan đến Hướng Thực. Ân Thiên Thiên suýt chút nữa bật cười, hỏi ngược lại. Ân Nhạc Vi, Hướng Thực là chồng cô, chuyện của anh ta thì cô biết là được rồi, nói với tôi làm gì? Giữa tôi và anh ta không có chuyện gì cả. Cô đừng có ngày nào cũng nói gió nói mưa. Đừng có coi ai cũng là quân địch giả của mình. Đối với việc trong lòng Ân Nhạc Vi luôn có những ý nghĩ hoang đường với Hướng Thực, Ân Thiên Thiên thật sự rất bất lực. Chị, tôi chỉ muốn nói cho chị một chuyện mà thôi. Đừng có để đến lúc sau khi mà xảy ra chuyện chị lại oán trách tôi. Ân Nhạc Vi rõ ràng có chút không vui, nhưng vừa nghĩ đến lợi ích mà nhà họ Mộc đã hứa sẽ mang lại cho nhà họ Ân, lại cảm thấy vô cùng có giá trị. Vì thế cô ta vội vàng nói, dù thế nào Hướng Thực cũng là bạn trai cũ của chị, bây giờ chị độc thân lẽ nào lại không tìm một lốp xe dự phòng hay sao? Chị à, cũng đều là phụ nữ cả, chị đừng có giả vờ nữa. Mong ước lớn nhất của chị bây giờ hẳn là tìm một người đàn ông phải không? Dù là cậu chủ Trình hay là Hướng Thực cũng được, họ đều là sự lựa chọn rất tốt, không phải hay sao? Chỉ cần có một người đàn ông không muốn cưới chị sẽ không bị mọi người nghị luận ầm ĩ nữa. Ân Thiên Thiên cầm điện thoại, nhíu chặt lông mày. Bỗng nghĩ đến chuyện cô gặp Cảnh Thiên Ngọc ở Tứ Phương Thực Phủ, không phải chị ta cũng nghĩ như vậy đấy chứ, liệu có quá bất hợp lý hay không? Nhưng mà không thể không nói, đấy hoàn toàn là suy nghĩ của những người bình thường trong tình huống như vậy. Tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, bây giờ tôi không muốn gặp cô, cũng không muốn nói chuyện với cô, cho nên là chuyện gặp nhau thì thôi bỏ đi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên định cúp máy thì bỗng dưng lại nghe thấy một câu nói của Ân Nhạc Vi. Ân Thiên Thiên, chị không muốn biết người con gái mà Cảnh Lâm Uy vẫn luôn giấu ở trong lòng hay sao? Ân Nhạc Vi cũng sốt ruột, cô ta cho rằng chỉ cần ném ra mồi nhử Hướng Thực là Ân Thiên Thiên nhất định sẽ tới, nhất là tình huống như bây giờ. Nhưng mà không ngờ chị ta lại hoàn toàn thờ ơ, bất đắc dĩ phải nói một câu như vậy. Ân Thiên Thiên vẫn chưa cúp máy, mãi sau mới hỏi, cô nói cái gì? Chuyện trong lòng của Cảnh Lâm Uy giấu một người con gái, anh không thể tự rêu rao khắp trốn. Đến cô cũng là ở cùng anh lâu ngày mới phát hiện ra, có lẽ người nhà họ Cảnh biết, nhưng vẫn chưa ai nói ra, không phải hay sao? Nhưng vì sao Ân Nhạc Vi lại biết? Cô ta là con gái của nhà họ Ân, được gả tới nhà họ Hướng thì sao lại biết chuyện của Cảnh Liêm Uy? Ân Thiên Thiên nhíu chặt lông mày, giọng nghiêm túc hỏi, Ân Nhạc Vi, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Ân Nhạc Vi bỗng nhiên cười dịu dàng, một hồi lâu sau mới nói tiếp, chị à, chị đừng có hoảng thế chứ, tôi cũng chỉ là nhắc nhở chị một câu mà thôi. Ban đầu tôi cho rằng chị bị đá ra khỏi nhà họ Cảnh thì sẽ ngoan ngoãn tìm một người đàn ông bình thường để mà gả, hoặc là nghĩ cách trèo lên Hướng Thực, nhưng mà không ngờ trong lòng chị lại vẫn là ôm ấp mộng đẹp làm mợ ba nhà họ Cảnh à. Ân Thiên Thiên cố gắng khắc chế lửa giận đang dậy sóng vì nghe Ân Nhạc Vi lạnh lùng chế giễu. Nhưng không sao, tôi cũng chỉ muốn chị ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi. Cuối cùng Ân Nhạc Vi cũng nói tới vấn đề quan trọng, không cho Ân Thiên Thiên thời gian suy nghĩ, đã nói thời gian và địa điểm. Cuối cùng còn nói, chị, tôi ở đó đợi chị đừng quên đấy nhé. Nếu không chưa biết chừng, tôi sẽ quên chuyện tôi nghe thấy ngày hôm đó đấy. Dứt lời, Ân Nhạc Vi cúp máy, không để ý tới cô nữa. Cúp điện thoại xong thì Ân Thiên Thiên rơi vào tình huống khó cả đôi đường. Cô biết lúc này Ân Nhạc Vi tìm mình chắc chắn là có chuyện gì. Nếu là trước đây thì cô sẽ đi, dù sao cũng chỉ là nhục nhã một chút. Nhưng mà bây giờ cô đang mang thai, trong đầu vẫn là hình ảnh hôm đó người nhà họ Ân tới làm loạn, nên cô có chút sợ hãi. Nhưng mà Ân Nhạc Vi lại ném ra một mồi nhử có sức hấp dẫn như vậy. Người con gái trong lòng Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Thiên đoán có lẽ là mối tình đầu của anh, chỉ là không biết là ai. Trong đầu loáng thoáng có một bóng người lướt qua, nhưng Ân Thiên Thiên lại cảm thấy không thể nào, Cuối cùng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Ân Thiên Thiên vẫn bảo tài xế đổi phương hướng đi tới nơi Ân Nhạc Vi đã hẹn. Trên đường đi suy nghĩ một chút rồi gọi cho Đào Ninh nói cho cô ấy biết chuyện này rồi mới yên tâm đi tới chỗ hẹn. Nơi Ân Nhạc Vi tìm là nơi nằm ngoài vùng ngoại ô, khoảng cách hơi xa nhưng cảnh vật lại không tệ. Xung quanh có hồ nước, cũng có rừng cây nhỏ, chỉ là mùa đông nên trong rừng cây không có động vật gì mấy, có thể nhìn thấy chỉ có màu sắc rực rỡ. Khắp nơi đều là cây khô, có chút âm u và đầy tử khí. Nhưng mà nơi đây cũng có một danh tiếng của thành phố T. Khi Ân Thiên Thiên đến thì Ân Nhạc Vi đã đợi ở trước đó. Nhìn dáng vẻ này thì khi cô ta gọi cho cô thì đã ở đây rồi. Hơn nữa còn chắc chắn là cô sẽ tới. Nhanh vậy à? Thấy Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vi đầy vẻ ngạc nhiên trào phúng. Tôi còn cho rằng chị sẽ rất lâu mới tới cơ chứ. Xem ra là tôi đã đánh giá thấp địa vị cậu ba nhà họ Cảnh trong lòng của chị rồi. Rốt cuộc là cô muốn gì? Ân Thiên Thiên chỉ thẳng vào vấn đề, nhưng mà ánh mắt lại luôn đề phòng Ân Nhạc Vi. Từ nhỏ đến lớn, thật ra Ân Nhạc Vi không hề giống với em gái cô, mà lại càng giống với kẻ thù hơn. Đừng vội, chị vội vàng làm gì? Hiếm có cơ hội được một lần như vậy. Ân Nhạc Vi đều vô cùng phấn khởi, thậm chí là trong mắt đầy vẻ đắc ý. Ân Thiên Thiên, hay là chị nói cho tôi, rốt cuộc là cậu ba Cảnh có điểm nào tốt mà lại khiến cho chị một lòng một dạ muốn sinh đứa bé cho anh ấy mà không màng đến thanh danh của mình như thế? Khi mà tin tức Ân Thiên Thiên ly hôn có thai được truyền ra ngoài, Ân Nhạc Vi cũng vui mừng không thôi. Trước giờ cô ta chưa từng nghĩ có ngày, thậm chí mình còn không cần phải động tay động chân gì mà Ân Thiên Thiên cũng tự hủy hoại danh tiếng của chính mình. Danh tiếng của phụ nữ trước nay đều rất quan trọng, giống như bản thân cô ta. Bây giờ cô ta đều phải cụp đuôi làm người. Ai cũng biết, chuyện cô ta đã từng vì tiếp cận Cảnh Liêm Uy mà cố ý để sảy thai. Chuyện này đã trở thành cái gai xương cá trong mắt mọi người. May mà trong mắt mọi người, nhà họ Hướng không có ai dám ăn nói bậy bạ. Dù sao thì sau lưng cô vẫn còn có Ân Thiên Tuấn, không để mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, im ắng thúi giục. Ân Nhạc Vi cũng không nói, chỉ chào phúng nhìn cô. Dáng vẻ đó người ngoài không biết, có lẽ còn cho rằng cô ta và Ân Thiên Thiên có thù, không đội trời chung. Nếu như không phải vì muốn biết người phụ nữ đó là ai, thì cô sẽ không tới. Nhưng cô cũng biết không thể chọc giận Ân Nhạc Vi, dù sao bây giờ cô cũng đang ở thế yếu. Ân Thiên Thiên chỉ lo chú ý tới động tác của Ân Nhạc Vi mà không có chút để ý động tĩnh xung quanh. Khi cô phát hiện ra sự khát máu và hưng phấn ở trong mắt của Ân Nhạc Vi ngày càng rõ ràng mới tỉnh táo lại thì đã muộn mất rồi. Phía sau có người đến gần, Ân Thiên Thiên còn chưa kịp quay lại, nhìn cho rõ thì đã bị đâm vào trong cánh tay. Trong lúc mơ màng cô chỉ nhìn thấy có người đàn ông đeo khẩu trang, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Nhớ nhắc nhở nhà họ Mộc chuyện đã hứa hẹn. Trong lúc mơ màng, trước khi hôn mê, Ân Thiên Thiên chỉ nghe được câu này. Lạnh quá, đến mức toàn thân của cô không chịu được khẽ run lên. Ân Thiên Thiên lạnh đến mức không nói ra lời, quần áo trên người dường như đã bị thay ra, chỉ còn lại bộ đồ mỏng manh. Bây giờ cô đang ở một nơi, xung quanh toàn lỗ thông gió, gió lạnh mùa đông thổi phần phật, tới khiến cho cô bị lạnh mà tỉnh dậy. Ân Thiên Thiên sợ hãi vô thức muốn ngồi dậy, bỗng mở to mắt ra. Ân Thiên Thiên bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch. Ân Nhạc Vi, nhà họ Mộc, họ muốn làm gì đây? Muốn ngồi dậy, Ân Thiên Thiên mới phát hiện lúc này mình đang nằm ở trên chiếc giường vô cùng lạnh lẽo, chân tay cô bị khóa bằng sắt không thể động đậy, động tác mạnh một chút là tiếng của sợi dây sắt lớn theo. Trong kho hàng lớn lạnh băng, âm thanh đó vô cùng đáng sợ. Khẽ cử động chân tay một chút, Ân Thiên Thiên không thể tin được, hơi ngửa đầu nhìn bản thân mình. Cô đang mặc đồ bệnh nhân cũ nát, nằm trên chiếc giường bệnh bằng gỗ thô sơ, xung quanh không có ai. Một người cũng không có, nhà kho rất lớn, lớn đến mức được chia thành từng khu nhỏ, đều đã được dùng vải trắng phủ lên. Ở đây có ít nhất hơn 10 chiếc giường, có một vài chiếc giường đã bị vén vải trắng lên một chút, có một vài chiếc giường lại bị phủ kín. Ân Thiên Thiên mẫn cảm, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh ở trong không khí, mà nơi khiến cho cô sợ hãi nhất là ở nơi cách xa cô không xa, có đặt một loạt những chiếc hòm nho nhỏ, mở hòm ra bốc lên hơi thở rét lạnh, vừa nhìn là biết đó dường như là kho đông lạnh. Đáng sợ nhất vẫn là những chiếc hòm có viết tên tim, gan, lá lách, nội tạng, phổi, trên đó là tên của những bộ phận cơ thể. Khoảnh khắc đó cả khuôn mặt của Ân Thiên Thiên đều trắng bệch, bỗng nhiên nhớ tới lần trước ngoài ý muốn cứu được Hướng Linh ở trong bệnh viện, khi họ bị đám buôn lậu nội tạng truy đuổi, tiếng súng dường như vẫn còn vang vọng bên tai, khi ấy bên cạnh cô còn có Cảnh Liêm Uy. Cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên cố gắng không cho mình khóc ra tiếng. Cô loáng thoáng nghe thấy ở bên ngoài, nhà kho, có tiếng người nói chuyện, mà trong những giọng nói đó còn có giọng nói rất quen thuộc của Ân Nhạc Vi. Ân Thiên Thiên cố gắng ổn định lại cảm xúc, ép buộc bản thân bình tĩnh nhắm mắt lại, không thể để cho họ biết cô đã tỉnh, đến khi đó đối phương sẽ đề phòng, thì cô thật sự chỉ còn con đường chết. Sao các người còn chưa ra tay? Không phải nói là muốn tìm cô ta hay sao? Bây giờ cô ta ngoan ngoãn nằm ở đó kìa. Giọng nói chói tai của Ân Nhạc Vi truyền tới, sau đó là tiếng vài người đi cùng vào. Tôi thật không biết tim của Ân Thiên Thiên lại đáng tiền như thế. Những 3 tỷ. Đến khi đó mọi người có thể có được 7 phần. Nên mau chóng ra tay đi. Nói xong, Ân Thiên Thiên rõ ràng cảm nhận được Ân Nhạc Vi đi tới ở bên giường bệnh của mình. Mà sau lưng cô ta còn có vài tiếng bước chân hỗn loạn. Ân Thiên Thiên căng thẳng đến mức ngừng thở, nhưng vẫn là để cho bản thân hít thở chậm chậm. Như vậy mới giống như là đang ngủ. Thật tiếc cho cái khuôn mặt xinh đẹp này. Ân Nhạc Vi nhìn Ân Thiên Thiên, rồi trào phúng đánh giá. Sau đó gọi người phía sau bắt đầu hành động. Mấy người nhanh lên, phá bỏ đứa bé của cô ta trước đi. Rồi khi các chỉ số cơ thể của cô ta trở về bình thường, thì các người có thể lấy thứ các người muốn. Bỏ đứa bé. Nghe thấy lời này, cho dù Ân Thiên Thiên đang giả vờ ngủ, cũng không khỏi mà tái mặt luôn. Rốt cuộc là Ân Nhạc Vi muốn làm gì? Phá bỏ con cô, lấy nội tạng của cô sao? Từ khi nào mà lá gan của Ân Nhạc Vi lại lớn đến mức này? Cảm nhận được người xung quanh bắt đầu tới gần mình, Ân Thiên Thiên hoảng loạn, không thôi, nhưng mà lại thấy rõ, bây giờ không thể mở mắt. Nếu thật sự biết trụ sở của những người này, thì cô sẽ phải chết, không thể nghi ngờ gì. Cô ăn làm vậy, không sợ người nhà của cô biết sao? Bỗng một giọng nói tà mị vang lên, theo âm thanh đó, Ân Thiên Thiên rõ ràng cảm nhận được người xung quanh có hơi cách xa cô một chút. Diêm Vương, giọng nói trầm thấp vang lên ở trong phòng, là người xung quanh đang gọi người đàn ông vừa nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ân Thiên Thiên không kìm được muốn mở mắt. Diêm Vương ư? Sao cô lại không biết anh ta là ai chứ? Lần trước khi cô và Lâm Vũ Văn bị tập kích ở nội thành, không phải chính người đàn ông mang mặt nạ tên là Diêm Vương đã bắt cóc cô và Lâm Vũ đó hay sao? Nhưng đồng thời, anh ta cũng là người thả bọn họ. Cuối cùng thì Ân Thiên Thiên vẫn nhịn lại không mở mắt. Cô không biết lần này cô mở mắt ra liệu có bị giải quyết luôn hay không. Trong bụng cô còn có một sinh mạng nhỏ, cô không thể bốc đồng như thế. Ân Nhạc Vi nhìn thấy Diêm Vương xuất hiện thì sắc mặt cũng đã bị dọa trắng bệch. Cho dù là rõ ràng cô ta không có làm gì, chỉ yên lặng. Nhưng mà ở một nơi không xa, dựa vào thành cửa, mặt nạ màu bạc che cả khuôn mặt. Đến đôi mắt cũng đã bị che đi, không thể nhìn thấy khuôn mặt thật. Khi ra tay với Ân Thiên Thiên, cô ta đã nghe nói tới cái danh Diêm Vương. Người đàn ông này là ma quỷ, từ một góc độ nào đó có thể so sánh với cảnh Lâm Uy. Bây giờ là lúc nào rồi, các người còn nhàn rỗi ở đây, kiếm thêm thu thập. Diêm Vương lạnh lùng nhìn thuộc hạ của mình, giọng nói giận mà uy. Từ khi mọi người vào tôi đã nói, tôi cho phép mọi người kiếm thêm thu nhập, nhưng đó là khi không ảnh hưởng tới công việc bình thường. Mấy người đàn ông nghe vậy thì lập tức ngoan ngoãn quay người rời đi. Bỗng chốc nhà kho chỉ còn lại Diêm Vương và Ân Nhạc Vi đang nhìn nhau cùng với Ân Thiên Thiên đang giả vờ hôn mê. Ồ, tôi không nhìn ra, lá gan của cô Ân lại lớn đến vậy đấy. Nơi của tôi mà cô cũng dám tùy tiện tới. Thật sự cho rằng nơi này là nhà của cô Ân à? Hay là nhà họ Hướng các người? Nhìn Ân Nhạc Vi, Diêm Vương hoàn toàn không có vẻ mặt vui vẻ, đi thẳng tới trước mặt cô ta, rồi nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Ân Nhạc Vi, cô nhìn thấy trụ sở của tôi, biết người của tôi, thậm chí còn biết một vài quy chế vận chuyển ở chỗ của tôi. Cô cảm thấy tôi có nên thả cô bình an trở về hay không? Câu nói này khiến cho mặt Ân Nhạc Vi bị dọa không còn chút máu, cơ thể cũng đã mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Ân Thiên Thiên chỉ nghe âm thanh cũng đã biết ngã rất mạnh, thậm chí còn có bụi bặm bay lên từ trên mặt đất. Đừng mà. Ân Nhạc Vi lắc đầu ngơ ngác nhìn Diêm Vương, chỉ biết nói một câu. Tôi không muốn, cầu xin anh. Tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn đưa người tới đây. Tôi không biết gì cả. Khi Mộc Yên Nhiên bảo cô đưa Ân Thiên Thiên tới đây, cô ta rất vui vẻ đồng ý, còn cho rằng là công việc rất đơn giản, nhưng không ngờ suýt chút nữa, cô ta đã mất cái mạng nhỏ của mình. Tôi không muốn, Diêm Vương. Tôi sai rồi, tôi không cố ý, tôi không biết gì cả, thật đấy, tôi không biết gì cả. Từ nhỏ đã là đóa hoa được chăm sóc trong nhà kính, cô ta làm sao đã thấy người như Diêm Vương, đã lập tức bị dậu choáng váng, vội vàng nói. Tôi chỉ là đưa người tới đây thôi, tôi đi ngay đây. Nói xong Ân Nhạc Vi lại bò lên trên mặt đất. Diêm Vương không hề nể mặt chút nào mà khẽ cười nhạo một tiếng. Ân Nhạc Vi như vậy thật sự là đủ mất mặt. Diêm Vương đi lên đưa tay kéo Ân Nhạc Vi dậy, cực kỳ dịu dàng hỏi. Ân Nhạc Vi, cô cứ đi ra như vậy có phải là có chút không hay lắm không? Đến khi đó nếu như tôi nói ra điều gì thì sẽ phiền lắm. Hay là cô... Tôi không muốn, cầu xin anh, tôi không muốn. Điên cuồng lắc đầu, cho dù Diêm Vương không nói thì cô ta cũng biết anh ta là muốn mình chết ở đây. Nhưng mà rõ ràng cô ta đưa Ân Thiên Thiên tới, sao lại đồng ý để mình mất mạng? Cô ta nói, cầu xin anh, tôi không muốn, tôi thật sự không muốn, tôi sẽ không nói, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói gì, tôi không nói đâu. Mùa đông chỗ nào cũng có gió, Ân Nhạc Vi sợ hãi ngã xuống đất cầu xin, cơn gió vừa thổi tới, làm vải trắng ở trong nhà kho cũng tung bay phấp phới. Trong lúc lơ đãng, cô ta đã nhìn thấy vô số chiếc hòm nhỏ đang đặt ở đó chờ được lấp đầy. Mà một vị trí khuất nhất ở trong đó là bác sĩ đang phẫu thuật. Chính mắt cô ta nhìn thấy một quả tim đang đập thình thịch bỏ vào trong chiếc hòm nhỏ ướp lạnh. Trong chớp mắt, Ân Nhạc Vi bị dọa tè ra quần. Trong không khí bốc lên mùi khai khai. Diêm Vương nhíu mày thật chặt, nhìn Ân Nhạc Vi đang nằm rạp dưới chân mình cầu khẩn không thôi. Sau đó chỉ lặp lại đúng một câu. Im miệng cho tôi là được. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cô trở thành người như thế kia. Cuối cùng sẽ khiến cho cô trở thành mẫu xét nghiệm. Lời nói năng không nặng lại khiến cho toàn thân Ân Nhạc Vi không kìm được run rẩy, vội vàng chạy ra ngoài. Trên đời này, có một số chuyện không thể biết, có một số chuyện cũng có thể biết được. Bây giờ Ân Nhạc Vi đã biết một số chuyện không nên biết, mặc dù chỉ là một số chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng dù sao tận mắt nhìn thấy những việc như vậy, rất dễ để lại bóng ma tâm lý. Nhà kho một lần nữa quay lại vẻ yên tĩnh, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ân Thiên Thiên chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Khi nọ nói chuyện, càng chỉ khiến cho cô sợ hãi, không dám nghe tiếp, sợ rước lấy chuyện gì. Cảm nhận được dường như Diêm Vương đang đến bên mình, Ân Thiên Thiên càng thêm căng thẳng. Bỗng nhiên một bàn tay mang theo nhiệt độ hơi lạnh đặt lên cái bụng hơi nhô lên của cô. Gần như là trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên mở trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Mặt nạ màu bạc được thiết kế rất đơn giản nhưng lại rất xa hoa. Nhìn thế nào cũng cảm thấy rất trang nhã. Thế nhưng những người đã từng nhìn thấy chiếc mặt nạ này đều có cảm giác trùng sinh sau khi chết. Diêm Vương đến để lấy mạng, còn vô tình hơn hắc bạch vô thường. Mặt nạ dường như đang được cười nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rét lạnh, không gì sánh bằng. Diêm Vương khẽ cười ra tiếng, hơi cúi người xuống gần Ân Thiên Thiên. Phối hợp với cơ thể của cô, vì lo lắng mà nâng lên hai người đang cách nhau rất gần, anh ta nhẹ giọng nói. Sao không giả vờ nữa? Tôi cho rằng cô vẫn còn có thể tiếp tục giả vờ nữa chứ. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy dường như đã tới ngày tận thế. Anh ta biết cô giả vờ hôn mê, giả vờ không biết chuyện. Vậy có phải là cô cũng không thể mà rời khỏi đây được không? Bỗng chốc sắc mặt của Ân Thiên Thiên cũng tái nhợt, không tốt hơn Ân Nhạc Vi là bao. Diêm Vương nhìn Ân Thiên Thiên khẽ cười ra tiếng, làm cho người ở bên ngoài không thể nào mà không nhìn vào bên trong. Lúc này thấy bàn tay của Diêm Vương đặt ở trên phần bụng hơi nhô ra của người phụ nữ có thai, cũng không nhịn được mà hơi mỉm cười. Đúng là Diêm Vương, bất kể là ai cũng dám đụng vào, làm cho chuyến đi này của bọn họ cứ luôn vô hình chọc phải ai đó. Đây là chuyện mà ai cũng biết, thỉnh thoảng làm việc gì đó sẽ hơi bó chân tay, nhưng mà khi Diêm Vương dẫn dắt bọn họ, chưa bao giờ có lúc nào như thế này cả. Cho dù là người nằm ở trên giường là vợ trước của cậu ba nhà họ Cảnh, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng là sự sợ hãi không hề che giấu. Môi của Ân Thiên Thiên đã nứt ra. Rõ ràng trong mùa đông thế này mà cô ăn mặc cực kỳ ít, người lạnh đến mức run lẩy bẩy. Nhưng mà khi nhìn thấy Diêm Vương, cô lập tức cảm thấy cả người mình đổ đầy mồ hôi, không hề cảm giác được vật chất ở bên ngoài. Ánh mắt chỉ còn sự tồn tại của Diêm Vương. Sao không giả vờ nữa đi? Diêm Vương nhẹ giọng hỏi Ân Thiên Thiên, mặt nạ lạnh như băng lướt qua da thịt cô. Ân Thiên Thiên lập tức sởn gai ốc, nhưng mà ánh mắt vẫn là vững vàng, nhìn chăm chú trên bàn tay của anh ta, đặt ở trên bụng mình. Không cần nói cũng biết tâm trạng rất khẩn trương, nhìn theo ánh mắt của Ân Thiên Thiên, hỏi, rất quan tâm sao? Mạnh mẽ nuốt nước miếng, bờ môi của Ân Thiên Thiên run rẩy trả lời, rất quan tâm. Diêm Vương như hơi nghi ngờ nhìn cô, lần này thì dứt khoát, ngồi xuống ở mép giường, bàn tay to lớn vuốt ve cái bụng của cô một cách quy luật. Cảm giác ấm áp đó làm cho Ân Thiên Thiên vừa sợ vừa hơi biết ơn. Con của cô vừa mới ổn định lại. Hôm nay nếu như cô vừa mới có bầu, hơn nữa còn không trải qua thời gian điều dưỡng này. Dưới cơn hoảng sợ, dưới cơn sốc này, có lẽ đứa bé cũng không giữ lại được. Nhưng mà bây giờ đã là 3 tháng, vẫn không tính là dễ xảy ra chuyện, mà nhiệt độ Diêm Vương vừa vặn lại làm dịu một chút. Chỉ là Ân Thiên Thiên cũng không dám nói những chuyện này, bởi vì cô nhìn ra được Diêm Vương chỉ là hơi tò mò với phụ nữ có thai mà thôi. Mà nhờ sự tò mò này của anh ta, cô mới có thể sống lâu thêm một chút. Đảo Ninh, sao cậu còn chưa tới? Trong lòng nhắc tới Đảo Ninh vô số lần, từ lúc tỉnh lại cô đã rất vui mừng khi hôm nay mình nói với Đảo Ninh, hôm nay mình sẽ tới cuộc hẹn ở đây. Chỉ là cô không biết bọn họ có thể vào hay không, mà cô có thể chờ được hay không. Đứa bé này là con của cậu ba nhà họ Cảnh. Diêm Vương nhìn bụng của Ân Thiên Thiên rồi đột nhiên hỏi một câu. Ừ, Ân Thiên Thiên vừa phải chú ý động tác của anh ta, vừa phải giữ cơ thể nâng lên một chút, chú ý cho cái bụng mình, rất mệt nhưng mà không hời hợt nói. Là của anh ấy. Bàn tay đặt ở trên bụng của Ân Thiên Thiên, Diêm Vương đột nhiên ngừng lại. Ân Thiên Thiên kinh hãi, không thể mà không khẩn trương. Nhìn Ân Thiên Thiên, Diêm Vương nói. Anh ta ly dị với cô rồi. Cô còn muốn sinh con cho anh ta. Nói cách khác cô đây là có bầu trước khi kết hôn, không biết hay sao. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 41 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.